Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tác giả Danh Giác có một câu chuyện mới, câu chuyện Quỷ Ám Làng Hạ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có mùi ngon rồi. Quỷ, chạy lẹ đi bọn mày ơi. Hiếu đang đi sau các bạn thì nghe được giọng nói đó mà liền sợ hãi chạy lên trước để kêu tất cả cùng chạy nhanh về nhà. Nhưng một người trong nhóm tưởng Hiếu đang chọc cho nên quay lại nói: mày đừng có mà điên, chơi dại dọa ma giờ này đó. Tao nghe nói ngay ngã ba này có con quỷ đáng sợ lắm đó. Hiếu lại nói lớn: mau chạy lẹ đi, ta vừa nghe tiếng ai nói ở đằng sau lưng đó, ta chẳng rảnh mà đi dọa ma bọn mày đâu. Nói rồi Hiếu chạy nhanh đi, còn đám bạn thì vẫn đứng đó mà không tin. Nhưng rồi cả đám phải khóc thét khi ngay lúc này một hình dáng đen xuất hiện trước mặt của cả đám, để đôi mắt đỏ rực nhìn còn cười lên rất đáng sợ. Tài thấy đường thì té đái rồi nói trong hoảng loạn: Ma. Nói đừng vài tiếng lắp bắp thì ngã ra mà nằm bất tỉnh, còn số khăn thì chạy tán loạn khắp nơi. Người dân trong làng nghe tiếng của bọn trẻ khóc la thì có vài chục người kéo ra để cứu giúp con cái của mình. Khung cảnh lúc này khiến cho cả cái xóm phải nháo nhào cả lên. Tuy chưa rõ thực hư ra sao, nhưng thấy bọn trẻ hoảng loạn như vậy cũng hiểu chuyện bọn nó gặp không đơn giản chỉ là trò đùa. Cộng thêm mà làng này từng xảy ra một chuyện rất đáng sợ, nên đã khiến cho mọi người bị ám ảnh đến tận hôm nay. Lúc này ở nhà Hương Tổng, một người giàu có nhất làng, cũng là người quyền thế nhất. Ông ta tên là Giang Thành, một người từ miền khác chui giặt đến đây vào những năm đói khổ nhất. Không ai biết ông xuất thân như thế nào. Người dân ở đây chỉ biết họ được Giang Thành đến cứu giúp qua những lúc hoạn nạn. Ông khi đến chỉ có hai vợ chồng, thấy bà con ở làng này đói khổ, ông cùng vợ bỏ tiền ra mua hàng ngàn tấn gạo về phân phát cho từng nhà. Nhờ số gạo của ông mà hàng trăm người ở làng Phủ Kín này mới giữ được mạng sống. Sau khi mà nạn đói qua đi, ông bỏ tiền ra mua con giống và lúa để tặng cho người dân để trồng trọt. Từ từ ông cùng người dân khai phá ra thêm, đến nay làng Phủ Kín này trở nên rộng lớn. Mọi người sau đó ai khai phá được đất mà muốn bán lại, ông Giang Thành sẽ thu mua với giá cao, cho nên người dân rất yêu quý gia đình của ông. Cứ như vậy mà chỉ trong 20 năm, ông ta từ người vô gia cư đã có được ruộng đất bạt ngàn. Ngày làm thuê trông cũng lên đến 20 người. Số người không có ruộng đất đi thuê đất của ông làm cũng được hưởng quyền lợi rất cao. Chính vì sự lương thiện biết chia sẻ của ông mà tên tuổi của ông đã được chuyển đi đến tận các làng khác trong vùng. Sau đấy người dân cũng chấp nhận cho ông trở thành Hương Tổng để cai quản làng Phủ Kín này. Nhưng vì sự lương thiện của ông mà người dân lại hay gọi ông với cái tên thân mật là Bác Thành. Sau khi sự việc xảy ra, Hương Tổng cho mời những cao niên trong làng đến để tìm hiểu về chuyện tối qua bọn trẻ trong làng gặp phải. Ông nhận người cao tuổi làng lên tiếng trước: lão thấy cái chuyện này nhất định là hệ lụy của ân oán 10 năm trước hiện lại. Bây giờ chúng ta cần phải làm rõ mọi thứ và giải quyết ân oán đó, thì may ra mọi thứ mới trở lại bình thường như trước. Ông nhị nhà gần nhà ông Tổng cũng nói: tôi thấy chủ nhân nói có lý, bởi làng mình trước giờ không có chuyện gì đáng nói ngoài cái vụ đó. Nhưng mà tôi có một thắc mắc không biết lý do nào mà oán hận năm xưa đến nay lại chưa có tan. Câu hỏi của ông cũng là cái mà nhiều người nơi đây muốn hỏi. Thế không có ai nói thêm, ông Thành đứng lên rồi nói: hôm nay tôi mời các cao niên đến làng là muốn cùng nhau làm rõ chuyện ân oán năm xưa. Ở đây ai biết chuyện năm ấy thế nào, có thể kể rõ đầu đuôi để tất cả cùng nhau tìm kiếm nguyên nhân được không? Sau khi nghe ông hỏi thì mọi người hỏi nhau xem ai biết rõ nhất việc ấy. Nhưng xem ra chẳng có ai biết rõ. Thế vậy một ông cũng khá lớn tuổi đứng lên: tôi tuy không biết từ đầu, thế nhưng mà khi phát hiện thi thể và điều tra thì có một vài chi tiết tôi thấy không hợp lý. Nhưng mà lúc đó mọi người cứ bảo là con nhỏ buồn gia đình cho nên tự kết liễu đời mình. Ông Nhân nói chen: chú Hợi này, Cái gì mà chú thấy khó hiểu vậy? Thế sao không nói lúc đó lại để đến tận bây giờ mới chịu nói ra? Thiệt tình là cái thằng này. Ông Hợi liền đáp. Anh Nhân, chắc anh còn nhớ cái lúc đưa thi thể của con Liễu xuống, ai cũng nhìn thấy máu từ cái lỗ tai phải không? Lúc đó tôi có hỏi cho con nhỏ, nhưng ông ta bảo là máu bầm do treo cổ mà ra. Cậu thêm nhiều người cũng thấy nó treo cổ, cho nên tôi đâu có thể nói được gì chứ. Chú Hợi nói ra coi, cái gì mà khiến cho chú thắc mắc đến tận bây giờ vẫn còn nhớ hả? Ông Thành hỏi xong thì nhiều người cũng nhìn qua để chờ đợi ông nói. Ông bắt đầu kể lại sự việc. Lúc ấy ông Hợi đang ngồi nói chuyện với vợ trước hiên thì bỗng nghe tiếng khóc la của ai đó. Ông chạy vội ra xem cần ai giúp đỡ. Vừa chạy đến nơi, ông chết lặng người khi trên cành cây xoài cạnh nhà của chú Tư có một xác nữ đang treo ở trên đấy. Ông chạy tới hỏi chú thì vừa khóc vừa nói: còn Liễu đây, hồi chiều tôi với bà nhà nó có la nó không cho nó quen với cái thằng phụ, mà bây giờ nó nỡ lòng nào tìm đến cái chết. Ông nghe xong cũng không thể tin con Liễu lại dám làm chuyện ấy. Bởi ở đây Liễu được nhiều người yêu mến vì tính tình dễ thương, lại vui vẻ luôn giúp đỡ mọi người. Đôi khi cô bé cũng khiến cho nhiều người chỉ biết khóc thầm trong lặng, vì cô nàng khá là tinh nghịch. Ông còn đang hoang mang chưa biết làm sao thì bỗng tên Long, con của một lão già tên Cường khá ác ở đây. Rất may mà nhờ có Hương quản thành, cho nên lão này chẳng dám làm quá, mà chỉ âm thầm hại người khác. Hắn ta đi đến nhìn lên xác của Liễu rồi cười khẩy: con khốn này, mày nghĩ chết là thoát được tao? Mẹ nó, nè ông già, ông coi chừng thế nào để nó chết thế hả? Lúc này chú Tư run sợ nói: cậu bớt giận, tôi cũng không biết nó trốn ra đây hồi nào. Tôi hứa sẽ tìm ra thủ phạm để bắt nó phải trả giá đắt chuyện này. Ông Hợi vội ngăn hai người kia lại rồi thắc mắc: chú Tư, cơ gì chú lại sợ cái thằng này mà phải dạ thưa với nó? Ở đây ai chẳng biết nó từ lâu có ý đồ với con Liễu. Mày có anh Thành cho nên cha con nó chẳng dám làm gì, nếu không con nhỏ chắc không sống được đến hôm nay. Nghe ông trời tên Long kia lại lên tiếng: lão già, biết gì mà xen vào chuyện của người khác. Ông ta hứa gả con khốn này cho tôi với giá 30 lượng vàng. Thằng này đâu phải cướp của giết người mà lão nói nặng lời như vậy. Tôi khuyên ông nên giữ sức lo cho vợ con, nếu không đừng trách tôi đây không có nể tình. Ông Hợi vốn không ưa, cộng thêm có ông Thành đằng sau, cho nên cũng chẳng ngán bố con thằng này. Mà đang hụ dọa ai với thằng nhóc? Ở đây cha con của mày chưa đủ sức nắm quyền cai quản đâu. Mày có tin tao cho vài chục người lên đập nát nhà mày không? Ông quay qua chú Tư: còn mày nữa Tư, mày nghèo đến nỗi ham mấy lượng vàng bán đi con của mình cho thằng này. Mày cũng biết nó đã có đến hai vợ, mày có thấy đứa nào ở với nó hạnh phúc không? Giờ tao hiểu tại sao con Liễu nó nghĩ quẩn kết thúc cuộc đời. Đúng là con nhỏ có được thằng cha khốn nạn mà. Nè ông Hợi, ông về lo cho nhà mình đi, chuyện nhà tôi chẳng cần ông quản tới đâu. Nghe ông ta nói như vậy mà những người có mặt nơi đó ai cũng thấy khó chịu, đồng loạt đi tới mà chửi hai người kia. Rồi biết ông ta vừa mất con, nhưng thái độ đó chẳng ai chấp nhận được. Hai người kia thấy mọi người quá kích động cho nên cũng xuống nước mà không dám làm lớn chuyện. Mọi người đi tới ngả thi thể của Liễu xuống. Ông Hợi cũng đi tới xem trên người còn vết thương nào không. Bởi lúc thấy tên Long kia xuất hiện, ông đã nghi ngờ chuyện này có liên quan đến hắn. Và cái ông sợ chính là tên Long này đã bức ép con nhỏ đến chết. Nhưng lúc này có hai bà đứng bên cạnh đã lên tiếng nói, làm trông thấy hoang mang. Ông coi làm gì chứ, chính mắt tôi thấy con nhỏ tự trèo lên cây trèo cổ. À, có cả bà Hạnh đây cũng thấy. Ông nhìn qua thì bà Hạnh kia miệng thì nói giống với bà Lành, nhưng ánh mắt có điều gì đó không được tự nhiên. Ông Hợi nhận thấy biểu hiện lạ đó thì liền đứng lên hỏi: nè hai bà, có dám thề là chính mắt nhìn thấy con Liễu trèo cổ không? Nếu dám nói dối thì biết hậu quả thế nào. Chứ nói đến vong hồn con nhỏ sẽ về trả thù đấy. Bà Lành kia mạnh miệng nói: trời đất ơi ông khéo lo, từ nhà tôi nhìn qua đây rất thoáng, nên có gì mà không có dám chắc chứ. Vậy lúc đó tôi với bà Hạnh đây đang tám chuyện, thấy nó trèo trên cây. Lúc đầu tôi nghĩ nó lên hái xoài ăn hay gì đó. Tôi còn nói đùa với bà Hạnh nữa cơ mà. Ông nhìn qua thì bà ta có vẻ run sợ rồi nói nhỏ. Tôi không thấy con bé trèo lên. Nhưng khi mà nghe bà ấy bảo, bà coi con Leo giờ này còn trèo cây hái xoài ăn kìa. Ban đêm mà trèo cây dễ bị ma đẩy cho té lắm. Cái lúc đó tôi mới nhìn qua, nhưng bất ngờ thấy con liễu từ trên nhánh cây buông mình xuống. Tôi la quá mà không ai ra cứu con nhỏ cả. Ông Hợi lúc này suy nghĩ trong đầu. Đúng là tiếng la vừa rồi là của bà Hạnh, nhưng thằng Tư nó vẫn ở trong nhà, sao không nghe chạy ra cứu con nhỏ. Từ đây mà tới nhà mình còn nghe thấy tiếng la của bà ta, thế mà tại sao ông ta lại không nghe? Ông đang suy nghĩ thì bỗng tiếng của một người khác vang lên. Tôi cũng đang thắc mắc, không biết lý do gì con nhỏ nó lại chết nhanh vậy. Bởi lúc bà Hạnh la tôi đã chạy qua rất nhanh, không có lý nào con nhỏ nó đã chết. Nhìn khắp người của nó không có dấu vết gì khác. Ông Hợi cũng ngồi xuống xem tiếp. Có một bà đứng đó nhìn lên cái cây rồi bảo: mọi người nhìn kìa, tôi hiểu tại sao con nhỏ nó chết nhanh vậy rồi. Chị ba, chị phát hiện được gì? Tất cả nhìn lên cánh cây đi. Con nhỏ đã cột dây xong trong cái vòng vào cổ, rồi buông người dây tự do xuống. Sức nặng của cơ thể làm cho con nhỏ bị siết chặt đột ngột, làm cho gãy xương cổ mà chết. Nghe bà ta nói có lý, cho nên ông cùng vài người quay kỹ lại, dấu bầm ở cổ, thì phát hiện ra đúng là xương cổ đã bị gãy. Nhưng ông lại phát hiện máu đang chảy từ hai bên tai, nhưng không thể nào tìm được chứng cứ khác. Ông còn đứng đó mà suy nghĩ tìm cách, thì bỗng nhiên tên Long kia cho hai tên gia nhân của mình đến mang cái xác đi. Chú Từ, cha của Liễu cũng đứng ra lấy quyền của ông mà ngăn không cho người dân ngăn cản. Quả thật chuyện này dù người dân có muốn làm rõ mà người nhà không chấp nhận thì cũng đành chịu. Ông Hợi kể đến đây thì ông Nhân chen vào: nè Hợi, ta thấy cái chuyện này nó vô lý vậy. Lúc đó không có ai ngăn bọn nó lại hay sao? Mà chuyện này hình như con Hạnh với con Lành cái đáng nghi lắm. Mọi người nhìn qua ông ta mà bất ngờ, bởi quả thật trong chuyện này bà Hạnh kia đúng là có gì đó không thành thật trong câu nói của bà ta. Nhưng bây giờ chuyện đã qua cả chục năm, có kêu bà ta đến cũng chẳng hỏi được gì. Ông Thành kéo một hơi thuốc thở dài: quả thật cái lúc đó tôi cũng sơ ý, không tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện. Xem ra cái chết của con Liễu có điều gì đó mờ ám, cho nên vong hồn của nó mới trở về để quậy phá xóm làng như vậy. Ông Lý nhà gần với Liễu lên tiếng: tôi thấy trong chuyện này có rất nhiều người đang nghi ngờ, chứ không phải chỉ một mình bà Hạnh kia đâu. Mà nói thật, lời nói và thái độ của bà ta, tôi có điều gì đó không thật, nhưng vẫn có lý để chấp nhận bà ta không biết hoặc là liên quan đến chuyện này. Ông Hợi nhìn qua hỏi: Thanh Lý nói xem, lý do nào anh tin bà Hạnh kia không nói dối? Rồi ai trong đó là người đáng nghi nhất? Bây giờ tất cả nghe cho rõ này. Bà Hạnh vì quá hoảng sợ khi tận mắt thêm một người treo cổ, tâm lý không ổn định cũng đúng thôi. Đôi khi đàn ông chúng ta còn sợ nói chi là mấy bà. Trong cái chuyện này tôi thấy hầu như ai cũng có cái gì đó mờ ám. Thằng Long là người tôi nghi ngờ nhất, bởi không lý gì mà ở đó mấy thằng lại có mặt ở nhà ông Tư kia được, trừ khi hắn ta đã ở đó từ trước. Cả ông Tư cũng không thể nào con gái của mình chết lại không đau khổ. Anh Hải còn nhớ khi mà mình quan thấy xác con Liễu, sắc mặt của ông ta hoàn toàn không có gì là đau khổ. Với lại tiếng của bà Hạnh kia la lớn như vậy, lão ta ở trong nhà không có chạy ra để cứu con nhỏ. Còn bà Lành kia cũng vậy, nếu ban đêm thấy con nhỏ leo cây, sao bà ta không la kêu nó xuống mà cứ để như vậy? Mà lúc mình kiểm tra cái xác hình như bà ấy cố tình không cho mình kiểm tra kỹ quá thì phải. Ông Hợi hỏi lại: nghe mày nói thì đúng là có nhiều cái đáng nghi, nhưng mà quả thật không mà đoán được nguyên nhân. Mà tại sao lại có nhiều người muốn hại chiếc con nhỏ vậy chứ? Ông Thành cũng nói: chưa nghi ngờ ở điểm nào nói ra cho mọi người xem. Thì thằng Long đã dùng tiền để mua con nhỏ, nhưng mà lý do gì hắn bỏ tiền ra đi giết con bé chứ? Còn về thằng Tư, anh không nghĩ nó dám giết con gái của mình đâu. Bà Lành kia tuy trước giờ bấy hay xen vào chuyện của người khác, cũng chẳng có lý do gì đi bắt tay để hại chiếc con nhỏ cho được. Nghe ông nói thì nhiều người tán thành ý kiến của ông. Lúc này ông Lý kia chưa kịp nói thêm đã bị một tiếng la thất thanh của ai đó cắt ngang cuộc họp. Mọi người đi ra đường xem ai la làng, Thế bà Hành hoảng sợ chạy hối hả về hướng này. Ông Lâm chợt nói: "Đừng có nói với tôi, bà ta gặp ma giữa trời này nha." Mọi người đợi cho bà ta đến gần rồi hỏi. Ông Lý đi ra ngăn bà ta lại, đưa bà ta ngồi xuống cho nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngồi thêm tầm nửa giờ, ông hở lên tiếng: "Cô làm gì mà mặt sợ hãi chạy như vậy?" Bà cũng đã khá hơn cho nên liền đáp: "Mày không khởi tin được chuyện này đâu, nó đáng sợ lắm. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới thấy lần đầu tiên." Ông Thành khó chịu hỏi: "Thêm có chuyện gì nói cho rõ đi, bọn tôi đang bàn tính về chuyện tụi nhỏ gặp tối qua." Bà uống ly nước xong rồi kể: "Sao mình bắt đầu có quỷ dữ rồi, tôi dám chắc đây không phải con Liễu về quậy phá như trước giờ đâu." Ông Nhân nhìn qua mà la lại: "Cái con này, mày không chịu nói cho rõ mà cứ bóng gió kiểu đó, ai mà hiểu cho nổi chứ. Bây giờ có chuyện gì mà la lăng giữa ban ngày như vậy?" Thế mấy ông có vẻ bực cho nên bà ta không dám nói lòng vòng nữa. "Vừa rồi tôi đi ra ngoài vườn hái mớ rau để nấu ăn thì nghe tiếng khóc thê lương lắm. Lúc đầu cứ nghĩ là ai bị gì ngồi khóc, cho nên tôi đi xem thì giật mình khi thấy bên đất cụm tư có một người đàn ông ngồi khóc. Nhìn từ sau thì không giống ông ta, cho nên tôi lên tiếng hỏi: "À mà ngồi khóc thế hả, anh Tư phải không?" Thì lập tức người đó biến mất. Ông Hợi ngăn lại rồi hỏi: "Thím nói lạ vậy, chẳng lẽ có người chết chôn ở đó hay sao mà hiện hồn vong lên được chứ?" Ông Nhân cũng thắc mắc: "Ơ ma quỷ nó muốn ở đâu mà chả được, cần gì phải có người chôn ở đó mới xuất hiện được chứ. Thôi để cho con Hạnh nó nói hết đi." Mọi người tiếp tục nhìn qua để nghe bà nói thêm. Giờ bất chợt sức mạnh của bà ta cứ tái đi như đã bị trúng gió. Ông Nhân như biết ra chuyện gì, liền nhảy ra che mắt của bà ấy rồi trấn an: "Con đừng sợ, chỉ là ảo giác thôi, không có thật đâu." Ai cũng khó hiểu chẳng biết tại sao ông lại nói như vậy, nhưng cũng ngồi yên cho ông trấn an. Qua một lúc bà Hạnh cũng bình tĩnh lại rồi nói trong nước mắt: "Nó vừa xuất hiện bên hông nhà của bác Thanh, khuôn mặt nó cứ tím tái như con quỷ vậy đó." Tôi biết là bà đang hoảng sợ không làm chủ được lời nói. Mấy ông cũng không thể nhịn cười vì câu nói ấy. Ông Hợi cũng nói chen: "Thôi tạm thời thím đừng có nghĩ tới nó, hãy bình tĩnh kể lại mọi việc ở sau vườn cho tụi tôi nghe." Thì mấy ông nghĩ coi, người ta thì làm gì mà đang ngồi một đống tự nhiên để biến mất như làn khói vậy chứ. Tôi sợ quá chạy vội vào thì bất ngờ người đàn ông đó xuất hiện đứng chắn đường, rồi một giọng nói ồm ồm ngay bên tai. Tôi sợ quá chạy toáng lên rồi nhảy ra cái mương đất của nhà anh Nhân đây nè. Ông Nhân trợn mắt ngạc nhiên: "Trời đất ơi, mày là quỷ hay người mà mày nhảy qua được cái mương cá của tao?" Ông cũng với vài người không tin lắm, bởi cái mương đấy ông thuê 5 người đào gần nửa tháng trời mới xong. Nó rộng tới 5 mét chứ không ít, còn độ sâu thì không dưới 2 mét. Bởi lúc trước ông trồng đồ cho nên đào sẵn cái ao, vừa để nuôi cá vừa để lấy nước tưới cái cây. Ông Thanh thì lại tin lời của bà Hạnh nói cho nên lên tiếng giải thích: "Mọi người đừng có nên coi thường khả năng của chúng ta. Một khi tính mạng bị đe dọa, đừng có nói cái ao đấy, rồi là biển lửa cũng vượt qua được mà." Bà Hạnh lúc này nói tiếp: "Mày không tin cứ ra đó mà xem, còn dấu chân của tôi in ở mé ao đó. Thì cũng không biết tại sao mình có thể nhảy xa được như vậy." Ông Hợi nói: "Thôi cái đó thì bỏ qua đi. Thì thím còn bị gì nữa không? Người đàn ông kia không xuất hiện nữa hả?" "Ông ta không xuất hiện, nhưng mà giọng nói của ông ta cứ văng văng trong đầu của tôi. Tao sao bắt chúng mày phải chết? Mấy ông cứ nghĩ như thế thì có phải là quỷ không? Với lại là đàn ông, còn là chuyện trước giờ là do con Liễu này hay hù dọa mọi người, chứ có ai nói bị đe dọa như vậy đâu." Ông Thanh đứng lên đi tới đi lui nhưng không ngừng suy nghĩ. Bởi qua lời của bà ta nói thì đúng đó là một vong hồn nam, nhưng còn chuyện tại sao có oan hồn hóa quỷ đòi giết cả xóm thì không thể biết được. Bởi ông cai quản ở nơi này, vào nhà nào có người chết hay mất tích là người nhà sẽ đến gặp ông thông báo ngay. Nhưng theo ông nhớ đang hơn một năm nay chưa có ai chết cả. Thế thì oan hồn đó của ai mà có thể oán hận sâu nặng với mọi người? Ông đang suy nghĩ thì ông hỏi lên tiếng lôi ông về hiện tại: "Anh Thành có nghĩ đây là một vụ giết người mà chúng ta không biết hay không? Không lẽ cha con của thằng Long kia đã gây ra án mạng cho người khác rồi giấu đi? Ông Lý từ đầu im lặng vội cắt lời. Mấy ông nói cái gì cũng cần có bằng chứng. Bây giờ cha con thằng ác bá đã lọt vào đối tượng cần được chú ý. Nhưng mà tôi thắc mắc tại sao vong hồn đó lại xuất hiện trong đất của ông Tư. Nhà ông ta tôi biết mọi chuyện vẫn bình thường. Từ khi con Liễu chết đến nay ông ta không hề gây sự với ai. Còn cha con của thằng Long kia cũng khá là hiền, không còn đi ước hiếp ai nữa cả. Ông Hợi lại có ý khác. Bây giờ cho là những người mình nghi đều thay đổi, nhưng mà không thể nào trùng hợp khi hai lần xảy ra chuyện ma quỷ đều liên quan đến nhà ông Tư kia cho được. Ông Thành thấy mọi người tranh luận chưa đưa ra được ý kiến hay nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện ma quái nơi đây. Ông đứng lên ngăn mọi người lại rồi nói: chúng ta ngưng ở đây đi. Bây giờ mình chưa có bằng chứng hay biết được kẻ gây ra mọi chuyện. Mình cần làm trước mắt là tìm hiểu nguồn cơn của sự việc. Bây giờ tôi phân công mọi người thế này. Ông Nhân, ông Lý tìm hiểu cái chuyện oan hồn người đàn ông đang đeo bám bà Hạnh. Còn tôi với thằng Hợi lo vụ con Liễu. Tôi đang nghi ngờ hai chuyện này có liên quan đến nhau. Và người đáng nghi ngờ nhất chính là nhà thằng Tư và cha con của thằng Lâm. Sáng mai chúng ta chia nhau đi đến đó thăm dò. Nhớ đừng có làm gì để cho họ nghi ngờ. Mọi người thống nhất ý kiến của ông rồi ra về. Nhưng không ai hay biết lúc này những kẻ thâm độc đã ra tay trước họ. Trong đêm khuya trên con đường làng vắng có hai dáng người đang đi rất nhanh trong đêm. Bọn họ đi đến giữa làng thì đứng lại rồi nhìn sau hai hướng. Thế không có ai, bọn chúng đã ném ở đây một vật gì đó trông khá nặng. Sau khi làm xong, cả hai nhanh chân chạy khỏi làng, khiến cho những con chó phát hiện sủa lên. Lúc này nhà ông Thanh nghe được hai con chó sủa dữ dội, cứ như bọn chúng phát hiện ra kẻ trộm. Ông đã âm thầm đi ra. Khi vừa hé cánh cửa, ông trông thấy hai dáng người chạy đi rất nhanh. Ông đứng đó nhìn theo cho đến khi hai kẻ đó chạy khuất khỏi tầm mắt, ông mới tự nói một mình: giờ đã quá khuya lại dám đi ra ngoài đường, do là mình đã thông báo cho mọi người không được ra khỏi nhà khi trời tối còn gì. Tuy chưa biết gì nhưng thấy cách hai người kia vội vã bỏ chạy cũng khiến cho ông có linh cảm không tốt về họ. Thế nhưng mà không phải để mà chờ đợi lâu. Ngay lúc này một tiếng khóc thê lương đã vang lên. Nếu là ban ngày thì tiếng khóc đó không đáng sợ, nhưng còn hiện tại là vào nửa đêm, mọi thứ đã chìm trong màn đêm tăm tối. Đến những con côn trùng cũng không còn cất tiếng gọi bạn, thì đủ hiểu không gian yên tĩnh đến chừng nào. Tiếng khóc cứ như vậy vang lên, đến nỗi mà ông nghe xong cũng ớn lạnh nổi cả gai ốc. Lúc này cái thắng sợ nhất chính là lũ chó trong xóm, bọn nó cũng chu lên đồng loạt, khiến cho không gian lúc này như đã trốn địa ngục thực sự. Ông bước chân qua nhìn những nhà lân cận, thấy có nhiều người mở cửa ra ngoài, ông cũng đi theo. Ông Hợi đứng bên nhà nói vọng qua: anh thấy tiếng khóc về lũ chó hôm nay rất bất thường. Giờ này làm gì còn ai thức mà nghe khóc thê thảm đến vậy chứ. Ông Thanh lúc này bắt đầu nghĩ tới cái dáng người vừa rồi mà ông bất chợt có linh cảm không tốt. Ông liền kêu ông Hợi hô lớn mọi người thức dậy ngay trong đêm. Qua gần nửa giờ sau, trước sân của nhà ông có vài chục người đứng đó. Lúc này ông mới nói ra nguyên nhân: tôi xin lỗi vì đã đánh thức mọi người, nhưng mà tôi nghĩ xóm này vừa có người giở trò ám hại. Bởi vừa rồi khi nghe tiếng chó sủa tôi có ra xem, thì hai dáng người từ trong chạy ra ngoài. Trông họ rất sợ hãi như đang chạy khỏi thứ gì đó vậy. Ông Nhân lúc này nói chen: ông cũng thấy họ sao? Tôi thấy họ đi vào từ đầu, trên vai còn vác theo cái thứ gì đó trông rất nặng. Sau lúc đó tôi vừa đi ra để vệ sinh nên vô tình thấy được, nhưng mà lại nghĩ là ai đó đi làm về thôi. Nghe hai ông lão nói mà mọi người chung quanh đều hoang mang, bởi họ biết cả xóm đang bị quậy phá, cho nên không ai dám đi ra ngoài đường lúc nửa đêm như vậy. Bây giờ thì tiếng khóc, tiếng chó chu vang lên khắp xóm, chứng tỏ có thứ gì đó đang hiện diện nơi đây. Lúc này ông Thanh để nói thêm: bây giờ như thế này, chúng ta đốt đuốc đi sâu vào làng xem có phát hiện được gì không. Bởi theo như chú Nhân nói thì hai kẻ bí ẩn kia khi đi vào có vác theo một thứ gì đó, mà lúc trở ra tôi không thấy cái gì cả, chứng tỏ là bọn chúng đã mang cái gì đó đến đây. Tuy là sợ nhưng đứng trước mối nguy hiểm này, mọi người cũng phải lấy hết can đảm để đi tìm nguyên nhân dẫn đến dị chuyện này. Ông Hợi với mấy người nhà gần đó về nhà để lấy đuốc, giờ hàng chục người với số đuốc đầy đủ soi sáng phân nửa xóm làng. Tính từ nhà ông Thanh mà đi ngược vào bên trong, mọi người đi chung từ 3 đến 5 người để lùng sục. Phải mất một lúc lâu sau đến giữa xóm, anh ấy cũng khó chịu bởi họ ngửi thấy một mùi vô cùng thối. Ông Thanh lúc này nói lớn: "Nhất định chúng ta sắp tìm được thứ bọn chúng mang vào đây. Mọi người kiếm cho thật kỹ." Thế nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng la thất thanh của một số người phía trước. Tất cả chạy nhanh đến, ai cũng kinh hoàng khi thấy một cái bao nằm giữa đường với cái mùi thối đó cũng nồng nặc hơn. Mấy ông có chịu đựng đi tới mở cái bao thì tá hỏa khi thấy một khuôn mặt đang bị thối rữa. Ông Thanh lúc này lên tiếng hỏi: "Mọi người có ai nhận ra người đàn ông kia là ai không? Tôi đây không thể nhận dạng được người này là người làng mình hay người làng khác." Sau nhiều người cắm đúc chung quanh cái xác và kéo cái bao ra khỏi xác, cho nên đứng cách xa cũng có thể nhìn thấy được mặt mũi. Không ai biết người xấu số kia là ai. Lúc này một bà lão đi tới nhìn kỹ cái xác rồi nhìn về mấy ông nói lớn: "Nè ông Tổng, lão nghĩ ông nên chuẩn bị đối phó với trưởng làng bên kia, bởi người chết đó chính là con trai của trưởng làng bên đó. Ông nghĩ chuyện này lớn đến mức độ nào chứ?" Vừa nghe xong tất cả mọi người đều tái mặt, bởi làng bên kia từ xưa đến nay có mối thâm thù với ông Thanh và người dân bên này. Do ông Hưng Tổng này rất yêu mến người dân, không hề bóc lột của cải người khác, vì vậy mà tên tuổi của ông được chuyển đi rất xa. Chính vì thế mà trường làng bên kia tức giận, nhiều lần bắt ông Thanh phải đuổi những người kia về lại làng của ông ta. Vốn tính thương người thì ông đâu thể đẩy người dân khốn khổ vào con đường chết chóc. Thậm chí trường làng bên kia còn cấm người bên đó qua lại mua bán trao đổi hàng hóa. Đó cũng chính là lý do khiến ông Thanh cùng người dân phải sợ hãi. Bởi người xấu số kia chính là con trai duy nhất của lão độc ác làng bên. Ông Nhân thở dài nói: "Không ngờ kẻ này quá thâm độc, lấy tính mạng của người khác để trả thù cá nhân. Nhưng mà lần này không phải chỉ một, mà cả làng chúng ta phải đối diện với trận chiến này." Dù không biết được kẻ đứng sau chuyện này, nhưng mọi nghi ngờ đều đổ lên cha con của tên Long kia. Bởi những việc làm tàn động và đê hè này, chỉ có cha con của nhà đó là hay làm. Nhất định cha con của hắn đang muốn đẩy ông Thanh vào con đường chết. Do ở đây ngoài ông Thanh ra, cha con của hắn là người có tiền và thế lực nhất. Nhà của tên Long kia cũng có đến 20 tên gia nhân rất khỏe mạnh, một tên có thể đánh nhau với 10 người khác. May mắn là ông Thanh được lòng dân, nên ông chỉ cần thì người dân đồng lòng. Một khi ông chết, nhất định tên Long sẽ dùng quyền lực tự có và tiền bạc của hắn lên cai quản. Ông Thanh lúc này lấy lại bình tĩnh, đứng ra nói với mọi người để trấn an: "Thật sự mà nói thì chúng ta biết rõ có người đang hãm hại làng ta. Nhưng mà tất cả đừng quá lo, bởi mình sống ngay thẳng thì chẳng cần phải sợ. Bây giờ mọi người phụ đưa thi thể vào bờ, sáng mai chúng ta sẽ qua bên đó thông báo cho lão ta đến để nhận xác." Tuy đường ông nói nhưng mà mọi người vẫn không khỏi lo sợ, bởi ai cũng hiểu chuyện này khó mà giải quyết yên bình. Chưa nói đến sự hận thù của lão làng bên kia từ xưa đến giờ và tâm địa của lão ta độc ác. Trước mắt thì không ai biết làm gì, đành phải nghe theo lời của ông Thanh. Lúc này do cũng đã gần sáng, một số người lúc này về nhà, còn số đông chọn ở lại đó canh giữ đến sáng. Trong lúc tất cả đang đau đầu tìm cách nói chuyện với người làng bên, thì mọi người tiếp tục nhận thêm được một chuyện kinh sợ nữa. Gió từ đâu nổi lên rất lớn, làm cho bụi bay mù mịt, kèm theo đó là tiếng cười the thé của một người phụ nữ. Ông Thành cũng đủ bình tĩnh để đi ra trước nói lớn như đang nhắn gửi tới vị khách vô hình: "Tôi không biết người dân làng này, tôi làm gì khiến cô phải tức giận, gây ra nỗi khiếp sợ như vậy. Nhưng xin cô hãy giúp chúng tôi tìm ra kẻ đang hãm hại người dân." Mọi người phía sau cứ nghe thắc mắc mà không hiểu ông đang nói gì, bởi họ chưa biết chuyện này là do ai và dòng cười ma quái kia là của ai, mà ông lại nói như thể ông biết rõ người đó. Bất ngờ hơn khi mà trong gió truyền đến tai của mọi người một giọng nói âm vang tứ phía: "Chuyện này các ngươi tự giải quyết, ta không có thời gian đi giúp các ngươi. Nhưng kẻ hại ta cũng đến lúc đền mạng." Nói xong thì tiếng cười cùng cơn gió lại nổi lên một lần nữa rồi mới chịu tan biến. Lúc này ông Nhân nhìn qua mấy người khác mà thở dài. Xem ra sống mình còn chịu đựng cảnh tượng hãi hùng kéo dài rồi. Tôi dám chắc tiếng nói kia là của con Liễu. Và cái chết của nó đúng thật là bị người khác hãm hại. Chỉ tiếc là mình năm đấy không có làm rõ mọi ân oán. Để nó kéo dài đến bây giờ. Đâu là nhân quả khó mà tránh. Ông Thành lúc này đi vào nhìn qua mấy ông rồi nói thêm. Sáng mai ai chịu đi cùng tôi qua làng bên nói chuyện. Sau đó chúng ta bắt tay vào tìm kiếm kẻ gây ra những chuyện ở đây. Ông Lý lên tiếng. Theo tôi thấy hay là mình đem xác qua bên kia cho họ. Như vậy mình sẽ dễ ăn nói hơn. Tôi sẽ đi cùng anh sáng đó. Hy vọng mọi chuyện không đến nỗi nào. Có thêm vài người khác đồng ý đi cùng. Nhưng ông Thanh ngăn lại rồi nói thêm. Bây giờ như thế này. Sáng mai thằng Hợi, thằng Lý cùng với hai thanh niên đi chung với tôi qua đó. Còn ông Nhân với mấy người ở lại tiếp tục điều tra. Chúng ta sẽ dùng xe mang thây ma qua bên đó trao cho họ. Tất cả đồng ý với kế hoạch của ông. Khi trời tờ mờ sáng thì ông đã cho người chuẩn bị xe, mang thêm mà lên rồi dùng một số thứ để giảm đi mùi hôi thối. Đến lúc trời đã sáng hẳn thì mọi người bắt đầu lên đường. Gần trưa thì nhóm của ông Thanh cũng đến được làng bên. Nhưng mà cảnh tượng họ nhìn thấy quá xót xa. Cả một ngôi làng điều hưu răm rắp, khắp nơi đi gần nửa làng mà vẫn không thích được ai để hỏi thăm. Ông Lý lúc này lên tiếng. Xem ra làng này còn thảm hơn bên mình nữa đây. Không biết chuyện gì xảy ra khiến cho ngôi làng đông đúc này lại tan hoang như ngôi làng ma như vậy. Ông Thanh lúc này thở dài. Xem ra chúng ta qua đây cũng vô ích rồi. Hy vọng lão già kia còn sống. Đến khi tới được nhà của trường làng thì thấy có vài người đi ra vào. Mọi người cũng tạm vui trong lòng khi biết ông ta vẫn bình an. Ông Thanh đi vào trước, còn số khác thì đứng bên ngoài đường. Ông đi tới cửa hỏi một số người đang đứng phơi đồ. Chỉ cho tôi hỏi trường làng Hạ có ở nhà hay không? Người phụ nữ kia nhìn ông một lúc rồi lên tiếng hỏi lại. Ông là ai? Tại sao lại đến tìm ông Hạ? Tôi là Giang Thành, Hương Tổng ở làng Phủ Kiến. Qua đây để gặp ông Hạ có chuyện. Nghe tên của ông, người phụ nữ kia bật khóc quỳ xuống. Ôi là ngài đây sao? Chúng tôi nghe tên tuổi của ngài bấy lâu nay. Xin ngài cứu giúp làng chúng tôi. Ông thấy khó hiểu bởi làng Hạ Thành này rộng lớn và giàu có hơn làng cung rất nhiều. Thế mà hôm nay qua đây mọi thứ cứ tiêu điều như chốn không người. Ông đỡ người phụ nữ kia đứng lên rồi nhẹ giọng. Chị đứng lên nói cho tôi nghe xem có chuyện gì xảy ra nơi đây. Mà người dân sao lại không có thiết đi lại trong làng nữa vậy? Bà ta lau nước mắt rồi đáp. Làng tôi hơn 2 tháng nay xuất hiện nhiều chuyện ma quái. Người dân thì mỗi ngày đều bị giết mà không ai biết được hung thủ. Đến nỗi con trai của lão Hạ cũng bị giết, ai đó lấy mất xác. Chính vì vậy mà người dân nơi đây không ai dám ra đường cả. Ban đêm mọi thứ rất đáng sợ. Tiếng kêu la, tiếng khóc than từ đâu cứ vọng tới, khiến cho nhiều người không chịu nổi mà phát điên rồi tự kết thúc cuộc đời của mình. Chính vì vậy mà rất nhiều người bỏ đi. Thế là họ đã qua làng bên các ông không? Ông nghe xong thì thoáng giật mình. Xem ra làng của ông còn quá may mắn hơn bên đây. Nhưng cái thắc mắc khác chính là bà ta. Có rất nhiều người bỏ đi. Thế tại sao bên ông chẳng thấy ai? Bởi từ đây qua làng của ông là gần nhất. Thế mọi chuyện quá lớn cho nên ông kêu người phụ nữ kia dẫn ông vào gầm trường làng. Lúc này thì ông mới đứng nói chuyện lâu. Cho nên ông Lý và ông Hợi cùng vào. Ông Hợi hỏi. Anh Thanh à, có chuyện gì mà thím ấy có vẻ đau buồn vậy? Làng này sắp bị diệt vong rồi. Thôi mình vào gặp ông Hạ liền đi. Người phụ nữ dẫn ba ông đi vào. Bước vào ông Lý cũng ngạc nhiên nói. Sao lần này đến nhà ông ta mọi thứ tan hoang vậy chứ? Tôi nhớ nhà ông ấy rất giàu có, gia nhân tấp nập. Sao hôm nay lại điều hưu như nhà hoang vậy? Người phụ nữ liền lên tiếng giải thích. Ông không biết đấy thôi. Trên nhà ông Hạ bây giờ chẳng còn ai. Tôi vì nghĩ tình nghĩa cho nên mới ở lại phụ dọn dẹp cho ông ấy. Từ khi con trai của ông ta bị giết, người vợ cùng hai đứa con gái cũng lấy hết tiền bạc bỏ đi. Bây giờ chỉ còn mỗi ông ta ở đây. Đám gia nhân cũng bỏ chạy cả rồi. Ông Hợi liền thắc mắc. Thế cuối cùng chuyện gì đã phá nát một ngôi làng giàu có như vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm, ở đây không dưới 1.000 người sinh sống. Vậy mà có mấy tháng trở lại đây đã trở nên như vậy. Tôi không thể tin được cái gì đã làm ra nữa. Hai người kia cũng không trả lời được câu hỏi của ông ta, bởi cả họ cũng đang thắc mắc như vậy. Sau khi cánh cửa nhà lớn mở ra, thì cảnh tượng bên trong càng khiến cho ba người kinh ngạc. Ngôi nhà ngày xưa đồ đạc toàn là đồ quý, thế mà hôm nay chẳng còn lại món nào. Còn người đàn ông quyền lực tàn bạo ngày nào nay chỉ còn là một lão già đầu tóc rối bù. Ông Thành đi đến ngồi đối diện. Ông có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Ngôi làng đông đúc ngày xưa đâu rồi? Ông ta tuy khác xưa nhưng vẫn đủ bình tĩnh, nhìn qua mấy ông rồi lên tiếng. Ngọn gió nào thì mấy ông qua đây? Chuyện ở đây dài dòng lắm, để lát tôi kể cho nghe. Ông Thành bắt đầu nói. Ông có biết tại sao con trai ông lại bị giết không? Với lại tôi vừa phát hiện xác cậu ta làng tôi, nên sáng nay tôi cùng vài người mang đi qua trông. Vừa nghe xong, đôi mắt đục ngầu của ông, nước mắt không ngừng tuôn chảy. Ông cũng hiểu tâm trạng của ông nên để trông khóc xong rồi mới nói tiếp. Mấy ông cũng bất ngờ khi người họ biết trước kia là một lão già tàn độc, mà hôm nay chỉ còn là một lão già vô dụng. Ông ta lúc này quay lại nói. Mấy ông có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Chẳng biết từ đâu một ác quỷ xuất hiện, giết rất nhiều người. Số khác sợ hãi bỏ đi. Thế nhưng tháng trước tôi cùng số người đi kiếm thì phát hiện cả trăm người bị chết trong rừng. Không hiểu là thứ gì đã làm ra điều ấy. Ông Thành ngăn lại rồi nói. Ông nói sao? Nghe như là trong mơ vậy chứ. Làm gì có chuyện cả trăm người bị giết mà không ai hay biết. Mà ông có điều tra được nguyên nhân từ đâu không? Ông nghĩ tôi điều tra bằng cách nào? Đến con trai tôi bị giết thì tôi làm được gì? Tôi nghĩ có kẻ nào đó đang dùng ma quỷ để nhằm quậy phá làng này. Ông Lý lúc này nói vào. Tôi hiểu nguyên nhân tại sao rồi. Nhất định có kẻ đang dùng ma quỷ để khiến cho người dân hoang mang. Sau đó sẽ tìm giết những người nắm quyền và chiếm lấy mọi thứ để lên cai quản. Ông Hợi không đồng ý liền hỏi lại. Ông nói thế cũng không đúng. Nếu làm vậy người dân bỏ đi hết thì kẻ đó lên cai quản ngôi làng ma sao? Nhờ ở đây lúc trước cả gần ngàn người sinh sống, mà nay còn chưa tới trăm người. Vì ông nói xem hắn ta làm vậy được gì. Cả quà cũng muốn biết nguyên nhân nào khiến cho ông Lý có suy nghĩ đó, cho nên nhìn qua mà đợi câu trả lời. Ông cũng không vội mà uống ngụm trà thong thả mà giải thích. Tôi biết mọi người không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà qua đây thì mới biết và dám chắc cái gì hay kẻ nào đứng phía sau mọi chuyện. Ông Thành hỏi lại. Mày làm ơn nói rõ đi, ở đó vòng vo mãi. Bây giờ anh với mọi người nghĩ xem, người dân làng này cả người kia đi đâu? Nếu mà họ bỏ đi nhất định sẽ qua làng mình định cư. Thế mà mấy tháng nay không nghe hay đã thấy bất cứ cái gì liên quan cả. Số người bị giết tôi nghĩ chỉ tầm hơn 100 người làng cùng. Còn số bỏ đi kia đã bị ai đó dụ dỗ đến một nơi nào đó. Ông Hà vẫn chưa hiểu cho nên hỏi. Ông nói thế thì kẻ kia có ích gì khi làm như vậy? Nếu hắn muốn lên cai trị thì với khả năng sai khiến được ma quỷ quậy phá như vậy, hắn cứ đến đây giết hết cả nhà tôi rồi lên nắm quyền là xong. Cần gì giết nhiều người với gây ra bao nhiêu chuyện như vậy chứ? Ông Thành cũng nói. Ai thế ông ấy nói có đúng đấy. Do chú đưa ra chưa thể chứng minh được cái điều gì cả. Ông Lý lại từ tốn giải thích. Bây giờ tôi sẽ nói suy nghĩ của mình cho mấy người coi xem có hợp lý hay không. Thứ nhất, nếu mà hắn ta đang tu luyện bùa ngải thì cần có con mồi để nuôi dưỡng, cho nên hắn ta đã dùng con người làm thức ăn, và làng này chính là nơi hắn lựa chọn. Số người bỏ đi đã bị hắn ta dùng bùa chú khống chế cho ở một nơi nào đó. Sau đó hắn ta đến làng của mình dùng sức mạnh của quỷ dữ lên nắm quyền cai trị. Lúc đó có phải ngôi làng của mình sẽ được chọn làm nơi để bọn họ cai quản. Có thể ngôi làng này không có phong thủy tốt cho sự nghiệp của hắn ta, cho nên hắn ta mới tàn phá nơi đây rồi quay về làng bên kia để cai quản. Nghe thấy có lý nhưng mà không ai biết hay dám tin là có kẻ dám dùng mạng sống con người để làm bàn đạp cho dục vọng của bản thân. Ông Thanh nghe nói thì cũng không có ý kiến, liền nhớ ra ông Hạ cùng những người khác đang gặp nguy hiểm cho nên lên tiếng. Bây giờ chúng ta chưa biết được rõ mọi chuyện, nhưng mà suy nghĩ của thằng Lý tôi thấy cũng có khả năng, cho nên bây giờ tôi có ý này. Ông cùng những người còn lại trong làng đi qua bên tôi mà ở, rồi chúng ta cùng nhau tìm ra kẻ làm cho chuyện này để tính sổ với hắn. Hai người kia cũng nói vào cho nên ông Hạn đồng ý, bởi ông cũng muốn bắt được kẻ đã giết con mình để trả thù. Bốn người đi ra ngoài kêu người phụ nữ vừa rồi dẫn họ đi, thông báo cho những ai còn sống trong làng đến tập hợp nơi đây. Còn mấy ông thì cùng nhau đưa thêm ma con ông Hạn đi chôn cất. Gần một giờ sau thì cũng gần trăm người đã đến, bởi họ nghe nói ông Thanh đã đến đây, cho nên ai cũng muốn được qua làng Phủ Kiến mà sống. Sau khi nghe ông Thanh nói, ai nấy đều vui mừng mà chạy về nhà thu dọn đồ đạc. Mấy ông cùng nhau ngồi trên chiếc xe ngựa kia mà đi lại về làng. Người dân thì cùng nhau đi về phía sau, trên gương mặt ai nấy cũng nở nụ cười, vì họ nghĩ rằng mình đã được cứu thoát. Khi ra đến ngoài làng, ông Hà cùng người dân đứng lại nhìn về ngôi làng họ đã sống bao đời. Không một ai nghĩ có một ngày họ phải bỏ làng mà đi lánh nạn như hôm nay. Ông Thanh lúc này lên tiếng: mọi người đừng nên đau buồn. Khi nào chúng ta giải quyết và bắt kẻ đứng sau gây ra chuyện này, thì lúc đó mọi người có thể về lại làng mình sinh sống. Lúc này có một người chợt lên tiếng hỏi khiến cho đám đông cũng xôn xao: chúng tôi rất tin vào ông, nhưng mà quả thật lần này chúng ta đang đối mặt với một thế lực ma quỷ, chứ không đơn giản chỉ là con người. Cơ hội của mình thắng là quá nhỏ. Ông Thanh cũng không thể nói gì hơn, bởi hiện tại ai cũng thấy được chuyện đó. Nhưng mà ông cũng không thể như vậy mà từ bỏ được mọi thứ, liền đứng ra đảm bảo cho mọi người yên tâm thêm lần nữa: tôi biết chuyện này là rất khó để hoàn thành, nhưng mà tôi tin chúng ta đồng lòng lại, nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Ông Hà lên tiếng nói: tôi biết trước đây đã làm nhiều việc không đúng với tất cả mọi người, nhưng mà tôi hứa qua lần này tôi không như vậy nữa. Và chúng ta sẽ cho anh Thanh đây cai quản, cùng nhau sống cuộc đời thoải mái, không phải luôn cúi trước ai. Nghe được những câu nói của hai người đàn ông quyền lực này, ai cũng thầm vui trong lòng. Thế là tất cả quyết tâm buông bỏ nơi này để chờ một ngày yên bình quay trở lại. Mà đoàn người đi khiến cho ông Hợi nhìn lại cũng chạnh lòng, bởi không một ai muốn rời bỏ quê hương của mình. Đến gần chiều thì ông Nhân cùng vài người khác đang uống trà ngồi đợi mấy người về. Nhưng khi thấy mấy ông dẫn cả đoàn người theo, ai cũng giật mình. Ông Nhân lúc này còn nói đùa: tôi thấy mấy ông này qua đó rủ rỗ thêm được mớ người nữa kìa. Mấy ông ra xem đi, ông bà nào thì chọn một bà để về tối nó đỡ lạnh. Ê, tôi thấy coi bộ mọi chuyện không có đơn giản đâu. Coi khuôn mặt của từng người họ giống như vừa trải qua một chuyện đau buồn nào đó. Ông Nhân cũng nhận ra liền nói: tôi thấy thằng Mã này nó công đống này. Không thể nào tự nhiên một nhóm người kia lại qua đây. Bởi ông trưởng làng bên đó có mối hận thù không dễ gì, lão ta cho họ theo ông này đâu. Quả thì một lúc nữa thì ông Nhân giật mình khi thấy có cả ông Hạ đi cùng, thì ông chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn bên kia. Mấy ông đứng lên đi ra ngoài để đón nhóm người kia. Sau khi đợi cho những người vào trong nghỉ ngơi xong, thì những người khác ngồi đó mà chờ đợi cho ông Thanh nói ra lý do tại sao. Qua thêm một lúc ông cũng chịu đứng lên rồi nói: đây là những người còn sống lại ở làng đấy. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng không tin đó là sự thật. Ông Nhân hỏi lại lần nữa: anh đang nói đùa với tụi tôi hả? Làng bên kia đông người thế nào mà bây giờ ông bảo có vài người là thế nào? Ông Hạ, ông nói cho tôi nghe coi, chuyện gì đã xảy ra bên làng đó? Ông ta chưa nói thì ông Lý đã lên tiếng nói thay, cũng như không muốn ông Hạ kia phải thắc mắc, nhắc lại chuyện đau buồn của mình. Sau khi nghe mấy ông kể hết sự tình bên làng đó, thì tất cả nhìn qua những người dân kia mà nước mắt không thể ngăn lại được. Một ngôi làng cả gần ngàn người mà nay chỉ còn chưa đến trăm người là đủ hiểu họ đã trải qua nỗi đau lớn thế nào. Thế vậy ông Lý, ông Hợi cùng vài người khác đã bắt đầu đứng lên kêu gọi người dân đến chung tay, dừng tạm những căn chòi để cho số người kia có nơi nghỉ ngơi qua đêm. Bởi hiện tại trời đã sập tối nên không thể làm gì hơn ngoài việc dựng tạm cho họ ở đỡ một đêm. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ông Thanh đứng ra rồi nói: bà con chịu khó ở đỡ đêm nay ngoài này, ngày mai tôi sẽ tập hợp toàn bộ người dân làng này để dựng nhà cho mọi người ở tạm, sẽ đắp phân chia đất đai cho từng người sau. Những người ở bên kia đã quỳ xuống mà lạy vì họ không thể tin có một người tốt như thế. Bởi trước giờ làng bên kia họ luôn bị đối xử không bằng con thú, còn bên đây thì chẳng ai bị đối xử như vậy. Ông Hà lúc này cũng quỳ xuống mà nói: anh Thanh, tôi xin quỳ xuống cảm ơn tấm lòng của anh. Tôi cũng xin lỗi tất cả mọi người vì trước giờ tôi luôn đối xử không tốt với mọi người. Quả đầy cũng đủ thấy ông ta không còn hống hách tàn độc như trước nữa. Có lẽ trải qua cái đắng bị vợ con phản bội mà ông cũng kịp nhận ra mọi thứ trên đời này đều không có thật. Hôm nay ta có tất cả nhưng ngày mai mọi thứ sẽ trở thành con số không. Sau khi cuộc vui qua đi, mọi người cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ở nhà của ông Thanh thì mấy ông lão không hề ngủ. Ông Thanh lúc này nói: mấy người ở lại đây điều tra có được thông tin gì không? Ông Nhân đáp: tôi cùng nhiều người qua thăm dò hỏi khắp nơi, phát hiện ra nhà ông Tư kia có vấn đề. Còn cha con của thằng Long kia thì chẳng biết họ đi đâu, cả nửa tháng nay chưa về nhà mình. Nghe xong ông Lợi lúc này nói: trời đất ơi, cái chuyện này coi bộ không bình thường đâu. Cha con thằng đó trước giờ chưa khi nào đi khỏi nhà quá một ngày, vậy mà lần này đi tận nửa tháng không về. Thế ông thăm dò nhà thằng Tư kia sao rồi? Chuyện này ai cũng có chung suy nghĩ như ông Hợi kia. Bởi nhà đó giàu có nên cha con của hắn ta không tin ai cả. Vì vậy dù có đi đâu cũng sẽ có một người ở nhà để trông coi quản lý người làm. Không cần hỏi thì mọi người cũng biết, chắc chắn gia đình của hắn ta có gì đó mờ ám trong đây. Lúc này ông Nhân nói thêm: còn về nhà của thằng Tư kia, chúng tôi dò la được hắn ta mấy ngày nay rất ít ra khỏi nhà vào ban ngày, mà lại đi ra ngoài mỗi đêm. Thế được bà Lượm gần nhà nó kể cho nghe, bởi bà ta làm bánh bán nên khuya đã thức dậy, mà làm vì vậy mà bà ta mới thấy được những biểu hiện lạ của ông ta. Thế như vậy ông Thanh bắt đầu suy nghĩ một lúc rồi kêu tất cả lại mà nói: bây giờ thế này đi, chúng ta tập trung vào thằng Tư kia trước. Nếu đúng như tôi suy đoán, nhất định thằng đó đang làm việc cho cha con thằng Lâm. Ông Lý chợt nói: nếu vậy thì tại sao chúng ta không đi lên nhà nó luôn bây giờ? Chẳng phải bà Lượm kia bảo tầm nửa đêm là nó đi ra khỏi nhà. Giờ này cũng rất có thể hắn chuẩn bị đi lại với hôm nay. Anh Thanh đưa cả nhóm người có bên đây, nhất định đêm nay bọn họ sẽ hành động, nên mình cần biết mọi thứ mà chuẩn bị đối phó. Tuy suy nghĩ của ông không sai, nhưng ai cũng sợ sẽ gặp phải thứ đen tối mà mấy ngày nay đang quậy phá. Mấy ông lại rơi vào trầm tư suy nghĩ một lúc lâu thì ông Hạ lại lên tiếng: tôi chấp nhận ý kiến của chú Lý đây. Chúng ta cần hành động, nếu không thì thẩm kịch bên làng của tôi sẽ lập lại nơi đây thì đau khổ lắm. Nghe ông ta nói mà tất cả cũng rùng mình với viễn cảnh đó. Thế vậy hơn chục ông lão quyết định đi lên đó mà theo dõi ông Tư. Do lúc này có ánh trăng non cho nên mấy ông không cần dùng đến đuốc mà đi vào trong thầm lặng. Thêm một cái là nếu có đuốc thì trong đêm thanh vắng này nhất định sẽ gây chú ý cho bọn họ. Vì vậy mà mấy ông quyết định đi thầm. Mất một lúc thì cũng đến được nhà của ông Tư kia. Lúc này bên trong nhà có ánh đèn chứng tỏ người trong đó vẫn chưa ngủ. Mọi người ngồi bên ngoài cách ngôi nhà tầm vài chục mét để dình. Giờ có ánh trăng non nên giúp mọi người có thể thấy được nếu có người đi ra bên ngoài. Bất chợt trong nhà của ông Tư kia xuất hiện hai bóng người. Lúc này ông Nhân liền thắc mắc: nè mấy ông, tôi nhớ thằng Tư này từ khi mà con vợ của nó bỏ đi tới giờ, nó chỉ sống một mình. Thế tại sao bên trong đó lại xuất hiện hai bóng người hả? Ông Hợi liền nói: thôi cứ tiếp tục theo dõi, tôi cảm thấy chúng ta sắp tìm được mọi nguyên nhân rồi đấy. Đợi thêm tầm nửa giờ thì một người từ bên trong nhà đi ra. Lúc này ai cũng bất ngờ khi dáng người kia nhìn rất quen. Chỉ là ở xa cho nên họ không hay biết được đó là ai. Thấy thế cho nên ông Nhân liền nói: mọi người, bây giờ chúng ta xông thẳng vào nhà thằng Tư đi. Chúng ta cứ đổ hết tội cho nó, từ việc con Liễu đến con trai anh Hạ đây. Hắn ta chỉ có một mình nên chúng ta dễ dàng uy hiếp. Biết làm như vậy là không đúng, nhưng bây giờ càng kéo dài thời gian, an nguy của hàng trăm con người làng này bị nguy hiểm, nên ông Thành quyết định làm lớn một lần. Tất cả đi thẳng vào nhà rồi khống chế ông Tư kia, trói vào cái ghế cây xong rồi bắt đầu cho hỏi. Bây giờ mày có chịu thừa nhận còn Liễu chết do mày gây ra không hả? Và cả cái chết của anh Hạ đây cũng do mày làm. Ông Lý với ông Hợi là hai người hăng say nhất. Ông Hợi hỏi một câu là ông Lý đánh cho một cái, khiến cho mấy ông đứng bên cũng ớn lạnh với màn tra tấn của cả hai người. Lúc đầu ông ta nhất định không nhận mình làm, lại còn lớn tiếng hăm dọa mọi người. Thế vậy ông Hợi điên máu lên, lấy ngay cây đinh dài, dùng búa đóng xuống bàn tay của ông ta. Một người khác thì dùng khăn bịt miệng, cho nên mọi âm thanh không thể lọt được ra ngoài. Lúc này vì quá đau cho nên ông ta đành nói ra sự thật. Tôi xin khai, đừng hành hạ tôi nữa. Giờ này mày nói ra thì vẫn còn cơ hội được sống tiếp. Và tôi cũng sẽ giữ bí mật để không bị người dân trong làng xa lánh. Nếu không thì ông biết chuyện gì xảy đến với ông rồi đấy. Ông ta bắt đầu nói. Đúng là con gái của tôi bị thằng Long ép bức đến chết. Bởi con nhỏ không chịu lên hắn, mà tôi thì tham tiền, mà đã nhỡ lận tiền của người ta. Vì vậy đành chấp nhận cho hắn đến ngủ với con nhỏ. Nhưng không may thuốc mê tôi bỏ trong thức ăn quá nhiều, cho nên làm cho con nhỏ chết lúc nào không hay. Đến khi hắn ta vào phòng, con bé phát hiện con nhỏ đã chết. Thế vậy tôi việc hắn lên kế hoạch tạo thành câu chuyện cho con bé nghĩ quẩn mà tự vẫn. Ông Hợi lúc này xen vào hỏi. Sao mày đã tự dựng lên mọi chuyện, kể cả chuyện bà Hạnh bà Lành kia, nói thế con nhỏ tự tử phải không? Đúng. Tên Long bỏ tiền ra lo mọi thứ, cho nên mọi chuyện mới im xuôi. Nhưng không biết hắn ta làm sao với cái xác của con gái tôi, mà vong hồn con nhỏ lâu lâu xuất hiện như mọi người đã biết. Ông Thành lúc này nói vào. Chuyện đó con của mày tìm mày mà tính món nợ đó. Sao mau nói đi, tại sao mày lại đi giết con của anh Hạ đây? Sự người dân bên kia bị giết là ai làm? Dạ quả thật tôi không có giết ai, cơ mang xác cậu ta đem bỏ giữa làng mình. Còn vì người dân bên làng Hạ chết là do cha con của thằng Long. Tôi nghe một tin gia nhân của hắn nói lại trong đêm đem xác bỏ giữa làng của mình thôi. Mà nói ra hết mọi chuyện mày biết đi, nếu không đừng có trách ta không đương tay. Nói rồi ông Hợi đấm mạnh một cái vào bụng của ông ta, khiến lão không chịu được nữa mà nói ra hết. Đừng đánh nữa, tôi xin nói không giấu bất cứ chuyện gì. Chuyện là tôi nghe nói cha con của hắn được một ai đó giúp đỡ. Cả bí ẩn kia đã ra một điều kiện. Sau khi cha con hắn cai quản được hai làng này, sẽ phân chia nửa tài sản cho kẻ kia. Ngược lại kẻ đó sẽ dùng âm binh gì đó đi giết người, bắt nhốt rất nhiều người ở một nơi, nhằm dễ dàng đánh bại được mọi người. Ông Lý ngăn lại rồi nói. Mày đang nói đùa hả? Nếu hắn ta giỏi là có âm binh giúp đỡ, cần gì hắn ta phải giết hàng trăm người bên làng kia? Mà hắn ta đâu dại gì đi làm cho hai cha con thằng Long hưởng lợi như vậy. Tôi nói thật mà, tôi có hỏi như ông thì tin kia nói. Nếu không đưa người dân vào ma trận gì đó thì không thể khống chế được tâm trí của họ. Một khi mọi người vùng lên đánh trả thì hắn cũng chịu thua, không có làm được gì cả. Ông ấy nhìn qua mấy người kia mà nói. Bây giờ mấy ông tin chưa? Sự bùa ngài có lợi hại đến đâu, chỉ cần tất cả chúng ta đồng lòng chẳng ma quỷ nào chống lại. Nè thằng Tư, mày nói như vậy có nghĩa vẫn còn nhiều người khác bị nhốt ở một nơi mà không ai biết. Vậy mày có biết không? Có. Tôi có đến đó một lần, nơi đó đáng sợ lắm. Mọi người bị bùa ngải của người kia làm cho không nhận biết được gì. Tôi nghe thằng Long nói, những người ở đây họ đang sống trong ảo cảnh, cho nên ai cũng vui vẻ cứ nghĩ mình đang hạnh phúc. Hắn còn bảo khi nào giết được hai người sẽ lên cai quản, thì lúc đó mới trả mọi người về cuộc sống hiện tại. Còn những người bị giết kia là phần quà cho ông binh gì đó, uống máu để bọn chúng thêm mạnh mà làm việc tốt hơn. Ngày đến đây mấy ông chỉ muốn giết chết tên Long kia ngay lập tức. Đến lúc này thì mọi chuyện đã quá rõ ràng, không cần hỏi thêm. Liền cáo ông đi ra để dẫn mọi người đến nơi cha con của tên Long đang ở. Lúc đi ra ngoài mọi người nói hơi lớn tiếng, nên những nhà gần đó nghe được mà đi ra xem. Khi biết được mọi chuyện ai nấy cũng vô cùng tức giận, rồi kêu tất cả mọi người dân trong làng. Sau khi thấy mọi người đều biết thì ông Thành quyết định. Bây giờ mình hãy về nhà tôi, chờ tập hợp những người dân lại hết, chúng ta sẽ kéo đến tìm cha con của thằng đó để tính sổ, rồi săn bằng hang ổ của tên thầy bùa kia để cứu cho mọi người dân bị nhốt luôn trong ngày mai. Tất cả đồng ý cùng nhau về lại nhà của ông. Đến khi trời sáng thì đã có hàng trăm thanh niên trên tay cầm theo đồ hung khí. Qua đây cũng thấy rõ được sự quyết tâm làm cho xong chuyện này của người dân. Âu Thành đứng lên bắt đầu quyết chiến một trận, rồi làm ma quỷ hai người thì hôm nay cũng không ai có thể ngăn cản được họ. Âu Tư được hai thanh niên áp giải đi trước chỉ đường. Qua gần một giờ thì ông ta đứng lại chỉ tay về một khu rừng mà nói: cha con của hắn ta ở trong đó, và số người dân bị bắt cũng được nhốt trong đó. Sau tên thầy kia đã dùng bùa chú gì đó che mắt hết mọi người, nên chẳng ai thấy được khung cảnh ở bên đó cả. Giờ mày mau dẫn mọi người vào đó đi, nếu không muốn bị chết thảm. Bây giờ ông Tư này đã không thể làm gì khác hơn ngoài việc nghe theo lời của mọi người. Khi vừa đi tới thì cũng kinh ngạc khi bên trong đền hàng trăm người vẫn sống bình thường, nhưng tất cả không có nhà mà nằm trên đất. Có phía xa có một ngôi nhà gỗ to, nên ai cũng biết đó chính là nơi cha con tên Long kia ở. Mọi người bắt đầu chạy nhanh tới bao vây căn nhà để không cho bọn họ chạy thoát. Lúc này cha con của tên Long kia phát hiện ra thì đã muộn. Mọi người chạy vào trong mà đập phá mọi thứ, và có cả một kẻ lạ mặt ở đây. Khi thấy mọi người kéo tới quá đông, hắn ta bắt đầu run sợ. Bởi lúc này là ban ngày cho nên âm binh của hắn ta không thể xuất hiện. Mà với số lượng nam giới đông như vậy thì phần dương khí mạnh, cho nên dù âm binh của hắn có xuất hiện cũng không thể làm được gì. Sau khi bị mọi người bắt giữ tra khảo, họ thừa nhận. Nhưng tên thầy bùa kia nhân lúc mọi người không chú ý mà dùng chú thuật trốn thoát. Còn số hồ của hắn ta dùng để nuôi nhốt âm binh thì vẫn còn ở đây. Thế là mọi người ra sức đập bỏ. Nhờ vậy mà ảo cảnh của hắn ta tạo ra để giam lòng người dân cũng bị phá bỏ. Rất may người dân không ai bị gì ngoài tâm lý có phần kích động. Cha con tiền lòng kia bị người dân trói lại đưa về làng. Tất cả quyết định giết cả hai để không còn hậu họa về sau. Sáng hôm sau, người dân bất ngờ khi trong làng phát hiện ra bốn cái xác chết thảm. Ai cũng kinh hãi khi nghĩ đến tên thầy bùa kia quay lại trả thù. Nhưng khi ông Thành cùng vài người khác đến xem thì biết đó không phải là do tên thầy bùa kia làm, mà là do chính vong hồn của Liễu, con gái ông Tư, quay trở lại báo thù. Bởi người chết kia là ông Tư, bà Hạnh, bà Lành và một người khác. Tất cả những người này đều có mặt trong đêm Liễu bị hại chết. Sau đó vài tháng, người dân bắt đầu khai phá rừng nối liền hai làng thành một, và ông Hà kia cũng trở thành một người dân bình thường như bao người khác, sống một cuộc đời nhàn hạ tuổi xế chiều cùng với mấy ông lão. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.